Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 19:19, hoàng đế không thể sinh con 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trước đây chúng ta không dám nhúng tay vào triều đình, chỉ vì sợ động vào người của hoàng thượng. Lần này có người ra tay với quý phi, bất kể là ai, hoàng thượng chắc chắn sẽ không nương tay. Chúng ta không cần biết điều tra ra ai, kết cục của hắn cũng đã định sẵn rồi. Kế này thật tuyệt. Chúng ta có thể biến tất cả những người không ủng hộ quận vương thành kẻ đứng sau vụ việc này, giao cho hoàng thượng xử lý. Như vậy có thể âm thầm loại bỏ hết kẻ địch. Mọi người bàn tán sôi nổi, đều cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. An quận vương nghe xong, tràn đầy quyết tâm tiến vào hoàng cung, định xin hoàng thượng cho phép chủ thẩm vụ án của Ngụy Toàn. Sau khi vào cung, nghe nói hoàng thượng luôn ở trong Hàn Hương Điện chưa ra ngoài, hắn không phải là quý phi, không thể xông vào tùy tiện. Vì thế hắn quyết định đến thỉnh An Thái Hậu trước. Cháu ngoan, cuối cùng cháu cũng chịu đến thăm lão bà này rồi. Thái Hậu một tay nắm lấy tay An Quận Vương, một tay cầm khăn tay lau nước mắt. An Quận Vương như một đứa trẻ làm nũng. Hoàng tổ mẫu đừng khóc, cháu trai đến thăm người rồi đây. Người mà khóc nữa, cháu trai sẽ buồn lắm. Thái Hậu lườm An Quận Vương một cái, trách móc. Người đúng là đứa vô tâm, làm gì mà buồn. Người đã bao lâu rồi không vào cung thăm lão bà này. An Quận Vương cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Cháu trai bận việc bên ngoài, trong lòng ngày nào cũng nhớ tổ mẫu mà. Thái Hậu không tin, giả vờ vung tay đập An Quận Vương, tức giận nói. Người bận gì bên ngoài, có phải bị cái gì hấp hồn rồi không? Toàn là chơi bời. An Quận Vương nghiêm túc gật đầu, chân thành nói. Tổ mẫu dạy rất đúng, cháu trai cũng cảm thấy trước kia quá ham chơi. Nên hôm nay muốn xin một công việc chính đáng. Ồ, người muốn xin việc gì? Thái Hậu lập tức trở nên hứng thú. Cháu trai sắp trưởng thành, đúng là nên học làm việc chính sự, sau này mới có thể kế thừa đại nghiệp. Tổ mẫu có nghe nói Ngụy Toàn bị giết rồi, cháu trai muốn xin chủ thẩm vụ án này. Thái Hậu sáng nay vừa nghe tin, vui đến nỗi ăn thêm một bát cháo, nghe cháu trai muốn điều tra vụ này, có chút không vui. Chuyện của nhà quý phi, người xen vào làm gì, có khác gì đi nịnh bợ. An Quận Vương lay lay tay Thái Hậu, tỉ mỉ phân tích. Tổ mẫu, đây là lần đầu cháu trai làm việc, sợ nhất là không hợp ý hoàng thượng. Vụ án này, chỉ cần tìm thêm vài người, giết thêm vài người, giải hận cho quý phi. Dù có làm không tốt, quý phi cũng sẽ cảm kích cháu trai, sẽ nói tốt cho cháu trai trước mặt hoàng thượng. Chỉ cần quý phi vui, hoàng thượng vui. Lần đầu làm việc của cháu trai coi như thành công. Thái Hậu quay chuỗi hạt Phật, suy nghĩ về lợi hại của việc này. Dù bà ghét quý phi, nhưng quý phi đúng là có tiếng nói trước mặt hoàng thượng. Nếu quý phi nói tốt cho An Quận Vương, giúp An Quận Vương được hoàng thượng coi trọng, sớm ngày lập làm thái tử, cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, bà quyết định giúp cháu trai một tay, nắm tay An Quận Vương nói. Đi thôi, đã muốn bán tình cảm cho quý phi, lão bà này cũng giúp ngươi một chút, chúng ta cùng đi thăm quý phi. Hai bà cháu cùng nhau đến tiêu phòng điện của quý phi. Quý phi vừa mới được châm cứu tỉnh lại, phải mất một lúc mới nhớ ra chuyện đã xảy ra hôm nay. Đang định khóc toáng lên, nghe thấy bên ngoài có người hô. Thái hậu giá lâm, phải nói kẻ thù lớn nhất của quý phi trong hậu cung, không phải là các phi tần khác, mà chính là lão yêu bà thái hậu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng sùng ái quý phi, thái hậu mỗi lần nhắc đến đều hận không thể ăn sống nuốt tươi. Quý phi cũng biết mình không được thái hậu yêu thích, vì vậy hai người bình thường tránh mặt nhau. Hiện tại thái hậu đến, chẳng lẽ là muốn đổ dầu vào lửa? Quý phi vật lộn đứng dậy, trong lòng hận không thể xé thái hậu thành từng mảnh. Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu đôi mắt mở đục đầy vẻ tươi cười, không ngờ quý phi cũng có ngày hôm nay. Bà thật muốn gọi một dàn diễn đến hát 3 ngày 3 đêm để ăn mừng. Bàn tay được An Quận Vương nhẹ nhàng kéo một cái, thái hậu tỉnh lại, nghĩ đến mục đích hôm nay đến đây, làm ra vẻ tự ái nói. Quý phi mau đứng lên, mau đỡ nương nương của các ngươi dậy. Nghe Quận Vương nói chuyện của Toàn Nhi nhà ngươi, đứa trẻ đáng yêu như thế, lại gặp phải bất hạnh này, ai ra nghe mà cũng thấy đau lòng, huống chi quý phi càng đau đớn. Nên ai ra mới mang theo quận vương đến thăm ngươi. Quý phi nghe xong những lời bày tỏ này của Thái Hậu, một lúc chưa thể hiểu được, đây có phải là Thái Hậu mà nàng từng biết? Chẳng lẽ ăn chay niệm Phật thật sự có hiệu quả? Bà lão này bắt đầu một lòng hướng thiện rồi. Nếu vậy, Quý Phi cũng thuận thế đứng dậy, bày tỏ nỗi đau buồn không nói thành lời. Đa tạ nương nương thấu hiểu, thần thiếp trong lòng như bị dao đâm. Hôm qua Toàn Nhi còn đến thỉnh an, ai ngờ. Hu hu hu, nương nương xin nén bi thương. An quận vương cũng nhanh chóng tỏ chút hiện diện. Quý Phi dù đau lòng đến đâu, cũng không muốn trước mặt kẻ thù cũ tỏ ra quá yếu đuối, nhanh chóng nín khóc. Thái hậu kịp thời nói, có cha ra là ai làm không? Dưới chân thiên tử lại có kẻ đại nghịch bất đạo như vậy, thực sự đáng giận. Chưa có, hoàng thượng đã sai người điều tra, nghĩ rằng chưa nhanh như vậy. An quận vương bên cạnh tức giận nói, kẻ phản loạn này lại dám cả gan, nếu rơi vào tay ta, nhất định sẽ khiến hắn chịu ngàn đao cắt thịt, mới giải được mối hận trong lòng. Quý Phi nghe vậy, nghĩ đến hôm qua nàng định nhờ người nhà liên hệ với An quận vương, không ngờ hôm nay An quận vương lại tự đến cửa, thật là trời giúp ta. Quay đầu nhìn An quận vương, cảm kích nói, vương gia tâm từ, nếu thần tử triều đình đều như vương gia vậy, thay hoàng thượng phân ưu, cũng sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm qua. Thái hậu và An quận vương liếc nhau, thấy có hy vọng, mở lời. Ai ra thấy người ngoài làm việc, rốt cuộc không bằng người mình, chi bằng để quận vương điều tra xử lý vụ án này, ngươi cũng đừng ở trong cung mà khóc khô nước mắt, cùng quận vương đi cầu hoàng thượng, để quận vương chủ thẩm vụ án này, cũng tốt sớm ngày báo thù rửa hận cho Ngụy Toàn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hai bên lập tức đạt được sự đồng thuận, cùng đi tới Hàn Hương Điện tìm hoàng thượng. Hoàng thượng trong giấc mộng lại bị đánh thức, đang định nổi giận, nghe thấy tiểu đức tử khẽ nói. Thái hậu nương nương mang theo An quận vương và Quý Phi đến, đang ở chính sảnh uống trà chờ. Nén giận, hai người dậy thay y phục, đi bái kiến Thái hậu. Mọi người hành lễ xong, hoàng thượng và Thái hậu ngồi ở vị trí chính, Quý Phi và An quận vương ngồi bên phía tây cạnh Thái hậu, Mạnh Văn Giao ngồi bên phía đông cạnh hoàng thượng. Mẫu hậu sao lại đích thân tới, có chuyện gì, người cứ nói với nhi tử một tiếng là được. Hoàng thượng cung kính mà mệt mỏi mà không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu biết con mình luôn hiếu thuận, không suy đoán quá nhiều về giọng điệu của hoàng thượng, nói. Ai ra nghe nói cháu Quý Phi bị người hại, dưới chân thiên tử lại xảy ra chuyện như vậy, thật là khiến người ta không yên tâm, nên mới đến hỏi hoàng thượng, chuyện này xử lý thế nào rồi? Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.